Trầm hội như thử, chương 22, góc truyện audio.com. Hắn bị ta làm cho hoảng sợ, ta không hề dự báo mà trợn mắt nhìn thẳng vào hắn. Đem cảm xúc dưới đáy mắt nhìn thấy tất cả, đó là một loại cảm xúc điên cuồng có chứa mê luyến. Ta nhịn không được trong lòng thở dài, ta thật sự đáng giá khiến hắn nhớ như vậy sao? Vẫn là... Chính là bởi vì lúc trước ta thoát đi làm cho hắn không chiếm được mà cảm thấy ta tốt nhất đi. Mười mấy năm không có gặp, hắn rõ ràng già đi rất nhiều. Tuy rằng nhìn qua thân hình không có mập ra, nhưng là khóe mắt có nếp nhăn không lợi hại như tuổi trẻ. Đáng tiếc, xem ra ánh mắt nhìn ta vẫn mang theo điên cuồng. Sau khi sửng sốt, hắn rất nhanh khôi phục trấn định, ngồi xuống bên cạnh ta. Ta nhân cơ hội đánh giá vị trí cùng hoàn cảnh, tay cùng chân của ta bị dây thừng cột lấy ở bốn góc giường. Mà quần của ta, vẫn là ở nơi nó nên có. Phòng không lớn, có một cái cửa sổ, ngoài cửa sổ có tia nắng ban mai chiếu vào. Sáng tháng 7, trời sáng thật sớm, hiện tại, chỉ là 5 giờ đi, từ nơi này nhìn ra ngoài, nhìn không thấy ngoài cửa sổ có gì. Xem ra, hai tay xoa má đánh gãy quan sát của ta, cảm giác nhẹ nhàng mà vỗ về hai má này phi thường ôn nhu. Ôn nhu đến nơi nào, ta liền lập tức nổi lên da gà, ta kiệt lực nhịn xuống cảm giác buồn nôn này. Hiện tại, tốt nhất không cần làm cho hắn buồn bực, cần kéo dài thời gian chờ Phùng Duệ Đường hành động mới đúng. Hai tay vỗ về má ta rời về tóc của ta, tóc của ngươi dài quá. Tóc của ta trước kia thực ngắn, mãi cho đến khi giả mạo ba của ba đứa nhỏ, mới bắt đầu để tóc dài, để có vẻ người lớn một chút. Hắn đem thân mình lại gần ta, mặt để lên, cái mũi dán cái mũi của ta, nhẹ nhàng nói, có muốn biết hay không nơi này là chỗ nào a, Lâm Cảnh Quan. Ta thật sự nhịn không được hướng chỗ khác, cố gắng làm cho ngữ khí bảo trì bình tĩnh, hẳn là con bên trong building đi. Hắn một lần nữa ngồi thẳng, vỗ vỗ hai má của ta nói, ngươi rất lãnh tĩnh nha. Lâm Cảnh Quan, tay giống như độc xà dọc từ hai má của ta hướng tới trong ngực của ta. Rõ ràng nghĩ phải khắc chế cảm xúc mâu thuẫn này, tận lực không cần làm cho hắn buồn bực, nhưng thân thể tự nhiên phản ứng cũng không thể khống chế. Tay hắn đi tới địa phương nào, da thịt của ta đều nhịn không được nổi lên da gà. Mày cũng không tự chủ nhíu lại, hắn ác ý nở nụ cười, ngón tay trong ngực không chút để ý gảy một bên đầu nhũ của ta. Hơi đắc ý nói, đáng tiếc a đồng sự của ngươi đều thực bổn nga, bọn họ đều nghĩ đến ngươi bị ta đưa đến địa phương nào đi. Ở toàn thành phố tìm kiếm đi, ha ha nó vẫn thực là mẫn cảm a. Hắn gảy gảy đầu nhũ đã muốn bắt đầu biến hóa, trêu đùa nói, ta khẩn trương suy nghĩ. Xem ra, suy đoán của ta hoàn toàn chính xác, nhưng không ổn là, giống như BT này cố tình bố trí nghi trận nổi lên tác dụng. Sợ trong thời gian ngắn, muốn bị phát hiện là rất khó, trừ phi ta có thể nghĩ ra biện pháp cảnh báo gì a ta bị hắn sờ tới khu vực không kịp phòng thủ. Nhịn không được thở ra tiếng, mặt hắn lại tiến đến trước mặt ta, suy nghĩ cái gì a, đừng hy vọng sẽ có người cứu được ngươi nga. Vì cái gì ngươi luôn muốn chạy trốn a? Ta đối với ngươi không tốt sao? Cư nhiên trốn bên trong tổ chức hình cảnh quốc tế. Cũng chỉ có Lâm thông minh của ta nghĩ ra diệu kế như vậy đi. Trách không được ta tìm ngươi nhiều năm như vậy đều không có manh mối a. Nói tới đây. Ta đột nhiên nhớ tới nghi vấn lúc trước. Là cái gì làm cho hắn sinh ra cảnh giác? Phát giác tủ sắt có vấn đề đây. Ta đưa ra nghi vấn. Hiển nhiên. Hắn đối với cảnh giác của chính mình khi đó tương đối đắc ý, nghe được vấn đề của ta. Đắc ý thẳng đứng người dậy nói, ngươi đại khái liền đem lực chú ý tập trung ở phần phụ ở trên đi. Kỳ thật, ta mỗi lần mở ra xong về sau bát loạn mật mã cũng là có quy luật. Chẳng qua, không phải một tổ hợp ý nghĩa đơn độc mà thôi. Nếu có những người khác động qua, không có phục hồi thành nguyên vẹn như cũ. Ta mở ra phía trước sẽ phát giác vấn đề, ta nhanh chóng hồi tưởng. Đúng vậy, lúc ấy, bởi vì để đặt bom, sợ hai người Phùng Tiêu lại thay đổi, cho nên sốt ruột đóng lại tủ sắt, đồng thời cũng sợ hãi bọn họ phát giác hàm nghĩa của mật mã chính xác. Cho nên mới tới cửa liền lập tức làm rối loạn mật mã. Thất bại trong gang tấc, a ta nhận chính mình vì cái lại xem nhẹ bước này. Nói sau, ngày đó, vừa trở lại Nhật Bản, liền phát giác không ít người lén lút ở chung quanh cơ quan đầu não. Ta vốn liền tính rút khỏi biệt thự, càng phát hiện vấn đề của tủ sắt, ta lập tức làm cho các người an bài rút lui cùng đường khẩu cảnh báo. Sau đó, ở trên tủ sắt dùng dây thừng mở ra, lúc mở ra ấy, chúng ta là ở ngoài phòng ngủ Nga, kỳ thật, vừa thấy cửa sắt bị động, ta lập tức đoán, rốt cuộc là ai đến khiêu chiến chúng ta đây? À, căn bản tiểu mao tặc không biết phủ thần ai, vẫn là chỉ có lâm của chúng ta có chuyên môn mới là cao thủ hướng tới khó khăn khiêu chiến a, cho nên. Sau khi tủ sắt nổ tung, khi ta phát giác bên trong hòm không có răng nanh, ta chỉ biết, tiểu lâm lâm của ta rốt cục lại xuất hiện. Hắn nói xong, nhân tiện cúi đầu ở trên mặt ta hôn một cái. Không hiểu được là câu tiểu lâm lâm kia có bao nhiêu ghê tởm. Hay là do một cái hôn vừa xong của hắn. Tóm lại, ta cảm thấy cả người không thoải mái. Lại nói tiếp Nga, hắn tiếp tục chậm rãi nói xong. Ngươi thật đúng là hận ta à, muốn ta chết như vậy sao? Ta nhưng là nhớ ngươi muốn chết đây. Ta không nói gì, nhớ ngươi chết của ta với muốn ngươi chết của ngươi. Thì thật không sai biệt lắm đi. Tay trong ngực ta bắt đầu không an phận. Dần dần rơi xuống, ta còn không kịp mở miệng ngăn cản. Nó đã tham lam đi vào bên trong quần. Em. Hắn vừa lòng than một tiếng. Không đợi ta phản ứng lại liền đem một tay cởi quần lót của ta đến đùi. Vuốt hạ phúc bóng loáng của ta. Hắn vừa lòng nói, xem ra, lúc trước một phen vất vả không có uổng phí a, ta nhịn không được cũng nhớ về lúc trước. Tên biến thái này bởi vì cảm thấy nơi đó lông rậm thật sự chướng mắt. Thế nhưng thỉnh y sinh chuyên môn vội tới làm giải phẫu laser làm cho ta rụng lông vĩnh cửu. Thật lâu sau, bởi vì có tu khuyên mới làm cho khúc mắc của ta có thể gỡ bỏ. Về sau, ngược lại thành thẩm mỹ tiêu chuẩn nhất của ba hài tử. Còn lại nói sau, khi ba hài tử xuất hiện trong đầu ta, tưởng niệm trong lòng không kịp phòng liền như con sóng gió động trời vọt tới. Cơ hồ bao phủ ta, sau khi rời đi bọn họ, ta cố ý đem bọn họ bỏ ra đầu, không thèm nghĩ chuyện có liên quan tới bọn họ nữa. Sợ bởi vì tưởng niệm, sẽ nhịn không được gọi điện thoại cho bọn hắn. Cuối cùng làm cho lòi ra tất cả, lúc trước, đã muốn chuẩn bị một ít biêu thiếp, làm cho Phùng Duệ Đường đưa cho đồng sự các quốc gia. Đúng thời gian gửi về nhà, làm cho bọn họ không lo lắng quá mức, bọn họ hẳn là cũng khỏe đi, ít nhất, hẳn là an toàn đi. Tay vuốt ve, tiếp tục trượt, một phen cầm phân thân mềm mại mất tinh thần ta, người của hắn, nằm đến bên người ta, đầu để trên ngực ta. Dùng chóp mũi cọ trước ngực ta, ta không nhìn đến vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nghe được hắn dùng một loại thanh âm ôn nhu tới cực điểm. Sâu kín nói, tiểu lâm, ngươi không biết, ta nhiều năm như vậy có bao nhiêu lo lắng ngươi có khỏe mạnh không, thân thể có vấn đề hay không, có hay không tiếp tục rèn luyện nếu thân thể của ngươi không tốt. Tiếp như thế nào có thể chịu đựng được ta trong nhiều năm như vậy nghĩ nhiều phương pháp yêu ngươi đây? Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú ta, nhẹ nhàng thở dài nói. Thật sự là đáng tiếc à, ngươi chỉ có thể chết một lần. Ta phải chuẩn bị tư tưởng mới đúng Nga. Bằng không, nếu lộng hỏng rồi vốn là không có đâu. Cách chương.